sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 73 chương 73 trong chớp mắt ngắn ngủi, phòng livestream bị oanh tạc toàn diện. Cây cây, cậu còn nhớ rõ phong thái của mình không? Vốc đây là ngữ khí gì, thật ngấy a a a. Nơi này mà không có quan hệ bí mật không để ai biết thì tôi không tin. Đây là kẻ giả mạo nào vậy, diễn trong phòng live không giống chút nào. Hàng ngàn hàng vạn bình luận lướt qua trên màn hình, Khang Thánh chiết lại một phiến lá không dính thân, hắn tiếp tục đánh chữ trong tổ đội. Chấm chấm chấm chấm, lương lương, lương lương, trẻ, phim thần tượng cũng không gọi như vậy đâu. À, tôi thật sự ngốc mà kéo em gái thật thơm như vậy không phải chỉ là cản trở hay sao, cản trở này còn có phần tiếp sao? Hơn nữa lại đột nhiên như vậy, tôi cảm thấy trong việc này tôi đã xem nhẹ gì đó. Trộm thông đồng a. Không chỉ toàn bộ phòng phát sóng đang mờ mịt nghị luận mà Vưu Lương Hành cũng mờ mịt khó hiểu, nhìn thời gian hiện tại hẳn là Khang Thánh Chiết đang trong thời gian làm việc, tại sao lúc này lại mời hắn, hơn nữa còn dùng ước chính. Vưu Lương Hành trả lời, chấm chấm chấm chấm, cậu đang livestream, Khang Thánh Chiết, tôi không có chỗ nào để chê cả, anh tin không? Đánh xong câu này, dưới sự chứng kiến của hàng trăm vạn fan trong phòng live, tiểu thiên sứ Lương Lương chợt trả lời một chuỗi dấu ba chấm, sau đó rời khỏi phòng. Khang Thánh Chiết, tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của hắn nhưng thanh âm kinh ngạc ngây ngốc của hắn lại bị truyền khắp phòng live, phút chốc lát sau cả phòng live bắt đầu náo nhiệt. A ha ha ha ha ha, bị quang, tôi tưởng là đang phát sóng hiện trường ngược cầu, không ngờ là phát sóng hiện trường chia tay a, nhìn thấy cây cây ăn mệt không hiểu vì sao tôi lại cười ra tiếng. Vậy chứ thiên sứ Lương Lương phải như vậy chứ, Khang Thánh Chiết thanh thanh giọng nói, cười cái gì, ve vãn đánh yêu mọi người chưa từng thấy qua sao. Đây là đang đùa giỡn với tôi đó. Cả phòng livestream bỗng nhiên sao động, tuy rằng mọi người đều trêu ghẹo có gian tình gì đó bên trong nhưng chính miệng Khang Thánh Chiết nói ra thì không giống nhau. Về vãn đánh yêu sao? Làm sao mà tôi chỉ thấy cây cây bị vứt bỏ? Ai, chính cậu thừa nhận sao? Cậu không phải thật sự thông đồng với em gái nhà người ta đó chứ? Ngọa tào, ngày hôm qua tôi mới vừa nhận ông xã xong. Từng có người trước kia nghe thấy tiểu thiên sứ Lương Lương mở giọng nói khi chơi trung quỳ, mọi người đều nhận định Lương Lương là nữ sinh, không chỉ vậy chuyện chơi game kéo em gái lại bị nhắc lại, không ít fan mới chưa hiểu rõ đã ra Baidu để tìm hiểu. Khang Thánh Chiết kiên trì tự nhân là ve vãn đánh yêu, lại gửi lời mời với tiểu thiên sứ Lương Lương một lần nữa, rất nhanh Vưu Lương Hành vào phòng, Khang Thánh Chiết vui vẻ nói. Thấy chưa, tôi nói mà Lương Lương sẽ không vứt bỏ tôi. Tôi yên lặng nhìn cậu tự tiêu tự khiển. Dù sao cậu vui vẻ là tốt rồi. Khang Thánh Chiết một lần nữa gõ chữ, chấm chấm chấm, cùng nhau chơi game nha. Tiểu thiên sứ Lương Lương trả lời, chấm chấm chấm, chờ chút, nếu đã tiến vào tổ đội một lần nữa, Vưu Lương Hành cũng không quá để ý việc Khang Thánh Chiết đang livestream, hắn kêu chờ một chút, nhân tiện dùng laptop mở ra phòng live của người kia, liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy hình ảnh của trò chơi trong phòng phát sóng. Vưu Lương Hành đánh chữ hỏi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặt cậu đâu, Khang Thánh Chiết, Vưu Lương Hành, không mở camera sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ở Bắc Kinh Khang Thánh Chiết đã lộ mặt khi livestream nên Vưu Lương Hành tưởng từ đây hắn bảo trì thói quen này, mới hỏi thêm một câu, hắn chỉ tùy ý hỏi nhưng ở trong mắt Khang Thánh Chiết lại là chuyện khác, hắn lập tức có phản ứng lại. Khang Thánh Chiết nói, đang xem tôi livestream sao? Vưu Lương Hành còn không kịp phản ứng, Khang Thánh Chiết chợt nhẹ nhàng cười nói. Như thế nào, anh muốn nhìn thấy tôi sao? Câu nói rành mạch được phát ra với ngữ điệu rất ái muội, Vưu Lương Hành mở live nên tất nhiên nghe thấy, không biết như thế nào nhưng hắn luôn có cảm giác lời này cực kỳ quen thuộc giống như đã từng trải qua tình huống này. Ngay sau đó, trong đầu hắn chợt lóe lên như nối tiếp sự dự đoán của hắn, quả nhiên không chờ hắn mở miệng, Khang Thánh Chiết khóc khóc nói. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức mở. Vưu Lương Hành, phòng livestream, chấm chấm chấm chấm, nháy mắt không khí trở nên an tĩnh một cách quỷ dị, vài giây sau, cả phòng live đột nhiên chuyển biến trở nên ồn ào. Lập tức mở, không phải cậu chết sống không muốn mở sao, còn nói là chi kỳ gì đó nữa. Lương Lương nói một câu thì ngay cả linh hồn loang loáng cũng từ bỏ hay sao? Từ từ, phát triển tiếp theo như thế nào vậy? Thật sự sẽ mở cam hay sao? Trời ạ, tuy rằng không hiểu được nhưng mà dường như có thể nhìn được mặt của cây cây đúng không? Thật hay giả vậy, không phải chứ, trong khi mọi người nói chuyện thì một khung video ở góc trái bên dưới màn hình hiện lên, ngay từ đầu hoàn toàn đen xì, nhưng sau vài lần sàn sạt và màn hình run run thì hình ảnh bên trong màn ảnh bắt đầu hiện ra. Đầu tiên là nửa cái lòng bàn tay đang chặn lấy màn ảnh, sau đó lòng bàn tay rời đi, trong màn hình chiếu rọi ra một khuôn mặt mỹ nhân được fan tâm tâm niệm niệm bấy lâu. Vậy mà, thật sự mở camera, phòng phát sóng không thể ức chế được ồn ào như nổ tung. Muốn chết, nhan sắc này đúng là thần tiên a. Đánh giá, đêm này, không, đời này được tồn tại thật đáng giá mà. Nhan sắc này xem 100 lần cũng không chán a, thật là đẹp tới nổ mạnh a. Điên cuồng liếm liếm, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trong khu bình luận đang điên cuồng dâng trào, còn có không ít người sôi nổi quỳ xuống nói. Mẹ nó, phục luôn. Chỉ nói một câu có thể khiến cho cây cây mở camera, lực sát thương của Lương muội như thế nào vậy? Tôi có cảm giác bị nhét một mồm cơm chó đây, phi phi phi, thật thối a, tôi không ăn. Nói hai người bọn họ không có quan hệ gì đó thì trăm triệu lần tôi không tin. Chỉ có tôi cảm thấy lần này cây cây có thể đùa chết người hay sao? Tôi có phải đi nhầm nơi hay không, đây không phải là livestream về game mà đây là phim thần tượng thanh xuân yêu đương gì đó sao? Im miệng hết đi, tôi hiểu rồi, Lương Lương chính là nữ chính. Xin hỏi, cây cây cậu có còn nhờ tiểu tiện tiện bên Hồ Đại Minh hay không? Khang Thánh Chiết vừa mở camera, bị đám fan cuồng liếm tựa hồ không quá vừa lòng, hắn soi trái rồi soi phải với màn ảnh rồi chợt nói. Không được, tôi phải đi trộm một ít phần nền của mẹ, mọi người chờ tôi trong chốc lát nhé. Nói xong, hắn thật sự nhanh như chớp chạy ra khỏi màn ảnh, sau một lúc lâu không thấy bóng dáng đâu. Phòng livestream, đi thật rồi sao, vì sao cây cây lại thích làm đẹp như vậy? Đừng đùa giỡn nữa, TMD, cậu không phải streamer về game sao? Cậu muốn đổi nghề sang làm make up sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. View Lương Hành bị hành động đột nhiên của Khang Thánh Chiết làm cho trợn trắng mắt, hắn nhịn rồi lại nhịn, không muốn mở mic nói, nên chỉ có thể gõ chữ. Cậu trở về cho tôi. Có thể làm cho Vưu Lương Hành viết dấu chấm than như này cũng có thể coi như một loại bản lĩnh. Các fan tuy rằng không biết Lương Lương đang tức giận tới trình độ nào nhưng không khí này phối hợp đẩy sự nhiệt tình của mọi người lên. Không bao lâu sau, toàn bộ khu bình luận của livestream đều như nổ tung, từng câu bình luận trôi đi rất nhanh. Cây cây, Lương muội gọi trở về kia. Nghe thấy không, Lương muội gọi cậu về phòng live, cây cây rác rưởi. Lương muội cô cậu về nhà. Vạn hạnh Khang Thánh Chiết còn không quá thái quá, rất nhanh đã trở lại màn ảnh, bất quá tuy rằng không bôi phấn nền nhưng hắn lại nghiêm túc buộc tóc lên, những năm gần đây rất ít thấy người nào nuôi tóc dài mà có giá trị nhan sắc tự nhiên như vậy, động tác của hắn chậm gì gì như này thành công làm cho tập thể fan về nhan sắc trong phòng live như muốn bùng nổ. Buộc xong đôi ngựa, Khang Thánh Chiết thành công đẩy không khí lên một tầng cao mới, không ít fan vừa xem livestream vừa share phúc lợi trên Weibo. Tất nhiên không chỉ đẩy cao nhan sắc của Khang Thánh Chiết mà còn đẩy cả thuyền. Thông đồng kéo em gái tới tận phòng live và mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Mà bên Khang Thánh Chiết đối với động thái này của các fan lại không rõ ràng từ chối hay chấp nhận, hắn sửa sang lại vẻ ngoài xong, ngoan ngoãn cười một cái với cam, nói. Thế nào, tôi đẹp không? Vưu Lương Hành, lời này không biết nói cho ai nghe, fan vừa khen hắn đẹp vừa cuồng phun tào cẩu Lương. Câm mồm, đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu đang tán tỉnh Lương muội nha. Rốt cuộc đây là tình huống gì a? Ngốc cây cây vậy mà thật sự kéo em gái sao? Ta độc thân từ trong bụng mẹ rồi, tới livestream về game còn phải chịu thương tổn sao? Giận dữ đạp đổ bát cẩu Lương. Vưu Lương Hành hoa mắt nhìn khu bình luận hoa hòe loè loẹt, hắn chấp nhận lời mời vì chơi game cho nên cũng lười nói nhiều, chỉ lãnh đạm nói. Chơi đi, lập tức Khang Thánh Chiết ấn vào ghép đội, buổi tối, người chơi game rất nhiều, chờ một ép trò chơi lập tức tiến vào giao diện chọn tướng, tâm tình Khang Thánh Chiết tăng cao, hắn chọn Hàn Tín, còn Vưu Lương Hành chọn Pháp Sư đi trung lộ. Có thể nói, bình thường streamer kéo theo đồng đội chơi là điều hiển nhiên, cho nên theo lý thì không kỳ quái khi đồng đội lộ diện trong live nhưng mà vì sự việc lần trước cùng thái độ của Khang Chiết cho nên làm thế nào mọi người cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người là không bình thường. Ván game bắt đầu, Hàn Tín bắt đầu di chuyển, tướng đi rừng từ trước tới này đều độc chiếm kinh tế, nhưng ván này Khang Thánh Chiết luôn hỏi một câu trước khi làm. Lương Lương, hồng này anh muốn không? Lương Lương, lam này anh muốn không? Lương Lương, đầu người này anh cần không? Vưu Lương Hành không mở mic cho nên bình luận của phòng live không được gửi lên. Cậu thật sự là cây cây sao? Cậu không phải thích giết các ba ba hay sao? Cây cây cho người khác ba ba thật sự siêu đáng sợ à? Đam mê đủ chưa, rõ ràng như vậy có được không a? Rốt cuộc Lương muội là thần thánh phương nào? Một fan cuồng từ xưa của cây cây đang run bần bật. Khang Thánh Chiết du tẩu toàn bộ bản đồ, bắt người khắp nơi nhưng rõ ràng chú ý nhất là trung lộ, hắn vừa giết người vừa muốn nhìn bản đồ nhỏ ở trung lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên ở trung lộ có vài người vọt ra, một đợt đoàn chiến bắt đầu, rõ ràng bọn họ thẳng tắp đi về hướng chân cơ của Vưu Lương Hành, ý là trước tiên muốn bắt Pháp Sư. Phản ứng của Phòng Lai cực nhanh, trung lộ, cây cây nhanh đi cứu người, đến thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, Lương muội nên lui lại một chút. Trong Phòng Lai có cả fan cũ và fan mới, nhưng vô luận là người mới hay người cũ thì đều chưa từng xem qua Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành cùng livestream. Có một bộ phận fan cũ biết về sự kiện Trung Quỳ cũng như Đát Kỳ, nhưng ấn tượng với Lương Lương còn rất mơ hồ, trình độ cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Giờ phút này ván game đang ở giai đoạn khẩn trương, bởi vì ấn tượng trình thể. Cây cây muốn kéo em gái, cho nên các fan đều cho rằng trình độ của Lương muội thấp hơn so với cây cây, cần người lôi kéo bảo vệ. Còn có không ít người càng trêu chọc cây cây, chờ hắn biểu hiện trước mắt tiểu thiên sứ Lương Lương. Nhanh, cây cây nhanh tới bắt lấy giết bốn. PS theo mình biết thì đại từ nhân xưng bên Trung gọi. Anh ấy, hay, cô ấy, đều dùng một từ giống như từ, yêu, trong tiếng Anh vậy, cho nên Khang Thánh Chiết có gọi Vưu Lương Hành là anh. Em gì thì mọi người vẫn chưa biết giới tính thật của Lương Lương nha, cách chương.